Chương 2448 tối cường thăng cấp hệ thống. Một chiêu kiếm. Ha ha ha, ị ha ha ha, ị ha ha ha, cười phá lên. Người chung quanh tất cả đều đang cười, cười nghiêng nghiêng ngửa ngửa. Cười là trang điểm lộng lẫy, chỉ vào Long Phi đang cười. Long Phi rất bình tĩnh, tùy ý người chung quanh cười to. Lần nữa nói, giết chết người không cần phụ trách chứ. Ha ha ha, ị ị tiểu tử, chỉ bằng ngươi. Ngươi muốn giết ai vậy? Ta rất sợ đó nha. Wow. Như thế hung tàn, thật đáng sợ, ha ha ha, y y giết chết chúng ta. Ngươi trước tiên tát ngâm nước tiểu chiếu chiếu mình đi. Hắn ba người, ma tộc bên này lại mấy trăm người, mặc kệ làm sao tỉ thí ba người bọn họ cũng không thể thắng được mấy trăm người. Hơn nữa bọn họ mỗi một cái tu vi cảnh giới không chút nào so với Long Phi bọn họ nhỏ yếu. Dưới tình huống này, Long Phi chắc chắn phải chết. Ma đế nói, y yên tâm, chỉ cần ngươi đủ mạnh, ở ta ma tộc trên lãnh địa giết chết người không cần phụ trách. Long Phi cười nói, vì vậy ta liền yên tâm. Đến đây đi. Đừng lãng phí mọi người thời gian, các ngươi là cùng tiến lên đây. Vẫn là từng cái trên, ta đều nối. Long Phi đưa tay phải ra bày ra một cái tư thế, dường như một đại tông sư. Vào lúc này, biến hình Kim Cương cùng Khải Lâm Na cũng đồng thời đi lên trước. Ba người song song, ma đế nhìn mấy trăm tên người khiêu chiến. Ngay vào lúc này, Mạnh Gia một tên trưởng lão tần tần một tiếng, nói, để ta đi tới. Đang khi nói chuyện liền nhanh chân đi tiến lên, nói, ta vì là Mạnh Gia mà chiến, ghi vù. Chân khí bên ngoài, khí tức mạnh mẽ trong nháy mắt tập đi ra, đồng thời ở trong chớp nhoáng này, cho gọi ra một con địa giai cấp bậc chiến thú, một con kiếm sĩ hổ, răng nanh lóe hàng quang, người kia nhảy một cái, rơi vào kiếm sĩ hổ trên lưng, trường thương trong tay hơi động, chỉ vào Long Phi, nói, ghê tiểu tử, đến chịu chết đi. Mạnh Gia tam trưởng lão, Mạnh Hổ. Cùng thể nhất phẩm. Hơn nửa đầu kia địa giai chiến thú, tiểu tử này phỏng chừng thiên không được. Ai, bị hắn nhanh chân đến trước. Sớm biết ta cái thứ nhất đi ra. Nhân loại kia tiểu tử muốn thảm. Bọn họ có gan Long Phi tiến vào ổ sói cảm giác ai cũng muốn cắn dưới Long Phi trên người một miếng thịt. Khải Lâm Na khẽ động, tiến lên một bước, nói, kệ ta đến. Ở đồng thời, biến hình Kim Cương cũng tới trước một bước, nói, kệ ta đến. Hai người gần như cùng lúc đó, bất quá, Long Phi khóe miệng một nhếch, nói, ê trận chiến đầu tiên, ta đi tới. Biến hình Kim Cương nói, ê lão đại, hắn có chiến thú, ta là ngươi chiến thú, ta cùng ngươi cùng đi ra chiến. Ma đế lập tức nói, ê không được nha, các ngươi ba cái mỗi một lần chỉ có thể một cái xuất chiến. Biến hình Kim Cương nổi giận gầm lên một tiếng, nói, ê không công bằng, ngươi là muốn giết chết chúng ta sao? Ma đế lớn tiếng cười lên. Nói, ngày ở đây, ta chính là công bằng. Chớ cùng ta nói chuyện gì công bằng chỉ là người yếu cớ, hiểu chưa? Nếu như ngươi muốn công bằng mà nói, ý vậy ngươi theo ta một chọi một đi, ta sẽ cho ngươi công bằng. Biến hình Kim Cương trong nháy mắt bệnh liệt dương, cùng ma đế đối chiến, hắn coi như 10.000 cái mạng cũng không đủ chết, Long Phi nói, ê không sao. Kỳ thực trong lòng hắn thật sự quá hưng phấn, hắn không biết ma đế vì sao lại đưa ra như vậy khiêu chiến thử thách. Này đối với hắn mà nói quả thực chính là chuyện cầu cũng không được, hắn đây mẹ là ở đưa kinh nghiệm à, hắn còn buồn phiền phải như thế nào mới có thể giết người cầm kinh nghiệm đây, không nghĩ tới ma đế lại tới đây sau một tay. Long Phi vẫn áp chế nội tâm mừng như điên, không để mình biểu lộ ra, nhiều lần hắn đều muốn cười. Thật sự này ma đế thật sự quá tốt rồi, Long Phi đi lên. Trước đầu kia kiếm sĩ hổ ở trên cao nhìn xuống, hai con mắt thật to nhìn chòng chọc vào Long Phi, trên lưng Mạnh Hổ trường thương hơi động, chỉ vào Long Phi đỉnh đầu, cười gằn một câu, nói, ê tiểu tử, cùng thiếu gia của chúng ta cướp nữ nhân, ngươi còn không tư cách này. Tiếng nói vừa dứt, Mạnh Hổ trường thương hơi động, cũng ở đồng thời, to lớn kiếm sĩ hổ mở ra bồn máu mở ra, răng nanh hơi động, trực tiếp cắn về phía Long Phi, vừa lên đến chính là sức mạnh mạnh nhất phóng thích ghê tư cách. Không biết tại sao đều là có người đề cập với ta hai chữ. Ngày hôm nay ta liền để cho các ngươi biết cái gì gọi là tư cách. Trong nháy mắt, Long Phi biến mất tại chỗ giữa không trung. Cánh tay trái hơi động, cự khuyết kiếm cho gọi ra đến, kỳ âm. Thiên hỏa phóng thích kỳ âm. Cự khuyết kiếm thiêu đốt, từ trên trời giáng xuống, một chiêu kiếm đánh xuống, liền người lẫn thú, chia ra làm hai, tiên huyết bạo chảy một chỗ, cái kia Mạnh Hổ hai mắt trợn trừng, liền mình chết như thế nào cũng không biết, đầu kia kiếm sĩ hổ càng là một mặt sợ hãi trạng thái, một chiêu kiếm, thuấn sát, e bạch. Long Phi rơi xuống đất, thiêu đốt cự khuyết kiếm chỉ tay, lạnh như băng nói, e muốn tư cách đúng không? Đây chính là tư cách. Đủ sao? Không đủ, xin mời tiếp tục. Toàn trường trong nháy mắt yên tĩnh lại, tất cả đều giật mình nhìn chằm chằm Long Phi, chiêu kiếm này sức mạnh bùng lên quá hung mãnh. Ma Đế nhìn Long Phi trên tay trái hỏa diễm, trong lòng âm thầm rùng mình, kẻ dung hợp tính chất công kích thiên hỏa, hơn nữa đem thiên hỏa cùng vũ khí dung hợp, trình độ không sai. Kiếm pháp cũng không sai. Kiếm cũng không sai. Rất là thỏa mãn, hắn bắt đầu có chút yêu thích kẻ nhân loại này, Ken. Chúc mừng người chơi Long Phi chém giết mạnh hổ thu được kinh nghiệm 38000 điểm, chân khí trị 30000 điểm, cùng thần năng lượng trị 5 điểm. Chúc mừng người chơi Long Phi thu được hệ thống vang lên vài đạo tiếng nhắc nhở, Long Phi trong lòng hơi kinh hãi, wow, 380 vạn kinh nghiệm có chút trâu bò à. Đánh giết mạnh viên thời điểm mới mấy vạn chút kinh nghiệm, bất quá mạnh viên cảnh giới so với hắn muốn thấp, hiện tại đồng cấp cảnh giới, kinh nghiệm lập tức tăng trưởng gấp trăm lần, sảng khoái, Long Phi trong lòng bắt đầu mấy lên, ngày một con tinh anh quái 380 vạn chút kinh nghiệm, 10 con liền 38 triệu, 100 đầu liền 380 triệu, nếu như có thể để ta giết cái hơn ngàn im 395 PT con, vậy thì là hơn 3 tỷ, wow này không phải muốn thăng vài cấp. Nhìn dáng dấp xung kích cảnh giới đại thừa thậm chí là chân võ cảnh giới đều có hy vọng à. Hơn 10 ức kinh nghiệm tăng một cấp, thật sự không là bình thường khó, bất quá chỉ cần có quái giết, vậy thì không sợ ma tộc cường giả vô số giết sạch, phỏng chừng có thể vọt tới chân võ đại đế cảnh giới, Long Phi trong lòng đắc ý. Lúc này Long Phi đi trở về đến biến hình kim cương bên người, nhìn những kia đờ ra mọi người, nói, thì còn có ai? Ngông cuồng một tiếng, lúc này mấy chục người đi ra, nói, hệ thắng một hồi liền trâu bò hò hét. Khi chúng ta ma tộc không ai. Tiểu tử, mạnh hổ là cái rắm gì à, để cho ta tới trừng trị ngươi. Sa Nguyệt công chúa là của ta, ai cũng chớ cùng ta tranh. Lập tức đi ra mười mấy, ma đế lập tức liền nhạc lên, nói thẳng, vì vậy các ngươi liền cùng lên đi. Ha ha ha, y Khải Lâm Na đều không nhìn nổi, nói, hệ tỷ thí chung quy phải có quy tắc đi, hẳn là một chọi một à. Ngươi như vậy ghệ ma đế cười nói, ghệ quy tắc. Ta chính là quy tắc, ta nói cái gì chính là cái đó. Ngươi khó chịu sao? Khó chịu, vậy hãy để cho tiểu tử kia đánh với ta đi, ta sẽ để các ngươi rất sảng khoái. Thế nào? Không nói lời nào. Không nói lời nào, vậy thì cho ta đi nghênh chiến.